Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 65. Eden chi chủ nhược điểm. Cái thế giới này lỗ thủng có tồn tại hay không? Đường Nhàn còn không xác định, nhưng từ Trung Giao trong lời nói, hắn hiểu được một sự kiện. Eden chi chủ năng lực rất cường đại đến có thể không nhìn quy tắc. Eden phế tích là hiện thực tồn tại, dần dần trở nên hư ảo, mà Eden thánh địa là hư ảo, đã từ từ biến thành hiện thực. Loại năng lực này, Đường Nhàn vẫn thật là chỉ ở ngụy khoa huyễn trong phim ảnh cái nào đó trùm phản diện bên trong gặp. Qua, cái kia mang theo khảm nạm lấy 6 viên bảo thạch màu tím mập mạp, liền có cải biến hiện thực năng lực. Bất quá Eden chi chủ còn không có mạnh mẽ đến trong nháy mắt hủy diệt thế giới năng lực. Chí ít từ Eden thánh địa khuếch trương tốc độ đến xem, chỉ cần mình có thể tìm tới rời đi nơi này biện pháp, Eden chi chủ liền y nguyên có bị đánh bại khả năng. Trung Giao nói ra, từ bỏ đi hài tử, chúng ta căn bản không có cách nào cùng dạng này tồn tại đối kháng. Ân, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp để nữ nhân này khôi phục hy vọng. Đường Nhàn suy nghĩ một cái, nghĩ đến nếu như Eden trong thánh địa, nếu quả thật tồn tại cái nào đó lỗ thủng, manh mối Trung Giao là có, bởi vì nàng đã ở chỗ này sinh sống thật lâu, đối với nơi này hết thảy rõ như lòng bàn tay, chỉ là tư duy bên trên, chủ quan ý thức bên trên, nàng đã cho rằng Eden chi chủ không cách nào chiến thắng. Không thể đi phân tích Eden chi chủ nhược điểm, đến làm cho Trung Giao chủ động dấy lên đấu trí. Đường Nhàn nói ra, ta kỳ thật một mực lưu có một việc, nghĩ đến đợi ngài rời khỏi nơi này nói cho ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, ngài nhận định chúng ta không có cách nào rời đi, ta cũng chỉ đành sớm nói với ngài. Chuyện gì? Trung Giao không hiểu, ta gặp được Tú Tú. Đường Nhàn ngữ khí bình tĩnh tựa như một chùm ánh nắng. Hoàng hôn thời gian thứ nhất, sợi ánh nắng bắn vào tòa cung điện này học trong miếu. Tại nguyên bản khuất bóng có chút ảm đạm học miếu chỗ sâu, vô số nhỏ bé, nguyên bản nhìn không thấy bụi bặm ngay tại cái này một chùm phiêu miếu ánh sáng bên trong cuồn cuộn lấy. Trung Giao nhìn thấy Đường Nhàn thời điểm, thủy chung là vui sướng cùng bi thương cùng tồn tại, càng là yêu hắn, liền càng có một loại vô trợ cảm, bởi vì nàng so với ai khác đều hiểu, nơi này không cách nào thoát đi, muốn lấy không có thân thể ý thức, xuyên qua cái kia mảnh phế tích, đổi lấy chính là thần thức câu diệt, mỏi mệt cùng tuyệt vọng để Trung Giao bị ép bình tĩnh lấy. Nàng bắt đầu khuyên nói mình buông xuống, dần dần, đối với người ở giữa cố chấp, trước kia đủ loại, cũng bắt đầu trở nên không trọng yếu. Nàng đã tiếp nhận ở cái địa phương này vô tận còn sống, nhưng thủy chung không cách nào buông xuống ba người, Đường Vấn, Đường Nhàn, còn có Trung Tú Tú. Đó là nàng sinh ra hài tử, là nàng chân chính cốt nhục, cũng là nàng làm vì mẫu thân lớn nhất thua thiệt. Cái kia chút hồi ức tựa như trong bóng tối bụi bặm, coi là sớm đã kết thúc, nhưng chân chính bị gọi lên thời điểm, mới phát hiện bọn chúng thủy chung đang lăn lộn lấy. Trung Giao mắt trong mang theo một chút ướt át, nàng run rẩy hỏi, Tú Tú, nàng vẫn khỏe chứ? Không tốt, Đường Nhàn trả lời rất thẳng thắn. Hai cái trật tự chi tử sinh ra tới hài tử, liền giống như trật tự chi tử, có cực kỳ thông minh đại não, lại vừa có khác hẳn với thường nhân nhận biết chướng ngại. Nàng từ nhỏ đã đang nghĩ, là không phải mình làm sai cái gì, ba ba mụ mụ liền không cần chính mình nữa. Nàng không nghĩ tới đáp án, nhưng nhân sinh mênh mông đường dài bên trên, vậy không giống như ta. Gặp cái kia chút bù đắp ta nhân tính, chỉ cho ta làm cho người. Đường Nhàn lời nói, mỗi một câu mỗi một chữ đều như là đao một dạng khoét lấy Trung Giao tâm. Nàng nói với ta, tại học khu thời gian cũng không tốt đẹp gì, bởi vì tất cả người nhìn nàng ánh mắt tựa như là nhìn một cái quái vật. Mọi người luôn luôn cách xa nàng xa, nhất là về sau đối thực vật cùng não vực cảm thấy hứng thú về sau. Mọi người đều cảm thấy nàng có bệnh, căn bản vốn không giống như là một cái nữ hài tử. Nàng không có thân nhân, cho dù ngài cùng ba ba sai người chiếu cố nàng, thế nhưng là nàng nhớ kỹ, mình là theo chân mụ mụ họ, ba ba mụ mụ không cần chính mình nữa. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Trung Giao nhẹ giọng khóc, Đường Nhàn vậy rất khó chịu, hắn không muốn nói lời như vậy, bởi vì những lời này mỗi một chữ, tổn thương là Trung Giao, cũng là chính hắn. Trung Tú Tú đến cùng vì sao bị ném bỏ? Bởi vì Trung Giao cùng Đường Vấn đem tất cả yêu đều cho đến mình. Mình chỗ có quan hệ với thân tình bộ phận, đều là từ đáng thương muội muội trên thân cướp tới. Thanh âm hắn cũng có chút nghẹt ngào. Tiếp tục nói, về sau nàng bởi vì có thiên phú. Đi hóa khoa viện làm việc, các người vẫn muốn để nàng vượt qua phổ thông sinh hoạt. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là bị tự nhiên chi nhãn người tìm được. Vậy quen biết tự nhiên chi nhãn thủ lĩnh, hiện đảm nhiệm cú mang. Trung Giao cảm giác được lòng đang chìm xuống dưới. Một loại muốn rời khỏi nơi này đi bảo hộ nữ nhi xúc động ở trong lòng phát mầm. Cú mang không có thương hại nàng, nàng vậy không có vì vậy hiểu rõ đến cái thế giới này mặt khác. Chỉ là càng phát ra cô độc. Không người nào nguyện ý cùng một cái khí chất cùng người chung quanh không hợp nhau ra hỏa làm bằng hữu. Tú Tú tựa như cái gì đâu. Đường Nhàn nói đến đây thời điểm, làm là huynh trưởng hắn vậy cảm thấy tự trách. Tú Tú tựa như là một cái chỉ có một nửa linh hồn người máy, nàng thiếu thốn cái kia một nửa linh hồn, chính là một người bình thường nên có được yêu. Không có người yêu nàng, nàng cũng không biết làm như thế nào đi bị người yêu thích. Thế là liền càng phát ra giống một cái người máy. Nàng làm việc và nghỉ ngơi trở nên thập phần quy luật. Thương Lộ nói với ta qua, Tú Tú làm việc cực kỳ đúng giờ, xưa nay không hội có bất kỳ kéo dài. Nàng trong phòng thí nghiệm, tất cả vật phẩm đều bày ra thập phần chỉnh tề, nghiêm ngặt dựa theo các loại nhãn hiệu điểm tốt loại hình. Bởi vì nàng cũng chỉ có thể đi làm, những chuyện này cũng sẽ không có người đi xáo trộn nàng bố trí. Cái thế giới này nhất cô độc không phải sinh ra đến chết ngươi đều chỉ có một người, mà là sinh ra đến chết ngươi đều tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, lại nghe không được một cái hô gọi mình danh tự người. Trung Giao khóc không thành tiếng, Đường Nhàn nói với chính mình, nhất định phải tâm ngoan một chút, muốn để nàng nhớ lại, cái thế giới này không phải chỉ có nhất phương thánh địa cùng một vòng phế tích. Cái thế giới này còn có một cái gọi là nhân gian địa phương. Ở nhân gian, còn có người đang chờ nàng. Ta gặp được Tú Tú thời điểm, đã từng hỏi qua nàng. Ta nói ngươi làm sao như vậy hứng thú với giải phẫu não bộ. Đường Nhàn im ắng cắn môi một cái. Nàng nói, nàng đang nghiên cứu linh hồn loại vật này. Nàng từ nhỏ đã bị nói là quái nhân, tựa như là không có đối đồng loại thương hại một dạng, rất khó làm đến đồng lý tâm, cho nên luôn luôn hồi tưởng tự mình có phải hay không ít một chút cấu tạo, có thể hay không tình cảm trở nên phong phú chút. Nàng chỉ là muốn cũng bị người dùng đáng yêu để hình dung, mà không phải quái vật. Nước mắt lạch cạch rơi xuống tại bóng loáng sạch sẽ trên sàn nhà. Nào có mẫu thân hội không thích mình thân sinh hài tử. Đường Nhàn những lời này, để Trung Giao đem cái kia chút sớm bị buông xuống to lớn đau đớn cùng tiếc nuối lần nữa cho dọn dẹp. Bắt đầu, hắn nhẹ nhàng xóa đi mình khóe mắt nước mắt. Muội muội hiện tại trôi qua rất hạnh phúc. Cùng so sánh, hắn tối thiểu biết kết cục. Tóm lại là dễ chịu chút, cho nên hắn phát hung ác một dạng tiếp tục nói, ta sớm nhất ý nghĩ là nữ hài tử này rất giống khi còn bé ta, lại để cho ta có một loại khó mà nói rõ thân cận cảm xúc, cho nên ta hỏi Tú Tú phụ mẫu. Nàng chỉ nhớ rõ mẫu thân họ Chung, ta còn hỏi một vấn đề. Ta hỏi nàng có hận hay không ngài. Nói đến đây lời nói thời điểm, Đường Nhàn có chút không đành lòng. Trung Giao vậy khẩn trương lên. Nàng nhưng thật ra là hy vọng nữ nhi hận mình. Cái kia tối thiểu hội để cho mình cảm giác tội lỗi giảm nhẹ một chút. Đường Nhàn bi thương nói ra, nàng nói thật là có muốn qua để phụ mẫu nhiều bồi bồi mình. Nhưng không xác định có nên hay không dùng khát vọng cái từ này. Nàng cảm giác được các người không có làm sai, bởi vì chỉ là quá mức thú vị. Bà bà mụ mụ nhất định là cực kỳ người thông minh. Người thông minh à, trầm mê tại thú vị trong tri thức. Nhất định đối chiếu chú ý một cái cổ quái đứa trẻ muốn có ý tứ chứ. Một người nếu như không bị người yêu thích, dần già, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sinh ra ta thật phối bị người thích không khảo vấn. Đường Nhàn mình liền có qua, chỉ là lúc kia hắn nghĩ đến, coi như không có người ưa thích mình vậy không quan trọng, cũng không đáng đi quan tâm. Về sau thông qua Nhan Tiểu Linh tử vong, hắn bắt đầu vững tin, cho dù là mình dạng này ác liệt người, cũng sẽ có người ưa thích. Đường Nhàn cũng không hề nói dối. Trung Tú Tú cả đời thật có qua rất nhiều lần bản thân hoài nghi. Cũng may nàng cuối cùng vẫn bị vận mệnh thiện đợi. Nhưng Đường Nhàn hôm nay thập phần nhẫn tâm. Không có nói cho Trung Giao kết cục này. Mụ mụ, thế giới lớn như vậy, nhất định còn gặp được yêu chúng ta người. Những lời này là ngài nói. Thế nhưng là muội muội nàng, đến bây giờ có lẽ đều cảm thấy nàng chỉ là một cái không có người muốn hài tử. Không phải, không phải, người biết không phải là dạng này. Trung Giao gần như sụp đổ. Nàng ghé vào học miếu án trên đài, ngón tay có chút uốn lượn lấy, có thể cảm nhận được chỉ quan ẩn ẩn trắng bệch. Đường Nhàn đỡ lấy Trung Giao, nói ra, muội muội tại Bách Xuyên thị, tất cả mọi người đều tại Bách Xuyên thị. Chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nếu như ngài cảm thấy hối hận, vậy liền đi gặp nàng. Thiếu nàng, ta đi chung với ngươi thường trả lại. Nàng không phải một cái quái vật. Nàng là con gái của ngươi. Nữ tử bản yếu, vì mẹ lại được. Trung Giao chưa từng quên qua nữ nhi của mình. Chỉ là cho tới nay, nàng đều hy vọng Tú Tú có thể vượt qua bình thường sinh hoạt. Có thể giống người bình thường một dạng còn sống. Bởi vì đây là nàng chưa từng cho đến Đường Nhàn. Cho nên nàng hy vọng dạng này phổ thông sinh hoạt. Chí ít để cấp cho đến nữ nhi. Chỗ nào lại có thể biết. Trung Tú Tú đã trải qua nhiều như vậy. Rất lâu về sau, Trung Giao mới đình chỉ thút thít. Nước mắt giống như là vỡ đê một dạng. Cùng nhau tan rã. Còn có đối Eden chi chủ sợ hãi. Trung Giao chậm tay chậm nắm thành quả đấm. Chúng ta thật có thể rời đi nơi này à. Ta muốn gặp nàng. Nhất định có thể. Nếu như Eden chi chủ có thể chiếm cứ thân thể ta, lấy thân phận ta làm việc, cái kia lại vì sao hội muốn chờ tới bây giờ? Vì sao không sớm chút, thậm chí càng chậm chút xuất thủ? Đường Nhàn chắc chắn nói ra. Nó chuẩn bị là không đầy đủ. Nơi này là hiện thực cùng hư ảo ý thức giao giới chi địa. Ngài cũng nói qua, Eden chi chủ chưa từng rời đi nơi này. Đã nơi này là lĩnh vực chỗ, bất luận lĩnh vực gì đều là lấy người sử dụng làm trung tâm. Như vậy nhất định có thể ở chỗ này tìm tới Eden chi chủ chân thân. Trung Giao hơi không hiểu, tìm tới nó chân thân. Nếu như ta thân thể bị chiếm cứ, đã thành bị lưu vong ý thức, như vậy chiếm cứ thân thể ta Eden chi chủ, chẳng phải là vậy lưu lại một bộ xác không? Trung Giao lần này nghe hiểu, trong mắt nàng trong nháy mắt dâng lên hy vọng. Cũng không phải là nàng nghĩ không ra tầng này, mà là Eden chi chủ dĩ vãng một mực tại nơi này. Nàng cũng không biết Eden chi chủ sẽ làm ra chiếm trước Đường Nhàn thân thể chuyện này. Điều kiện này dĩ vãng là không thành lập. Đường Nhàn thấy được mình muốn nhìn thấy ánh mắt, trong lòng xem như thở dài một hơi. Muốn rời đi nơi này, nhân thể nhất định được mượn nhờ Trung Giao đối với nơi này quen thuộc. cái này cũng có thể không phải một sớm một chiều sự tình. Kỳ thật ta vậy rất lợi hại. Mụ mụ, ta cứu qua không ít người. Rất nhiều lợi hại vạn thú. Về sau trật tự chi tử, thậm chí trật tự giả đều trong tay ta cắm qua bổ nhào. Trung Giao gật gật đầu, có thể cảm nhận được Đường Nhàn tâm tư. Đường Nhàn gọi lên nàng bảo hộ nữ nhi mẫu tính, có quyết tâm, bây giờ tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng, lại tăng thêm một chút lòng tin. Lần thứ nhất nhìn thấy Eden chi chủ bút ký lúc, ta liền suy nghĩ nếu như muốn cùng như thế một cái kinh khủng gia hỏa giao thủ, ta phải chết mấy lần. Một trận kế hoạch đem nhân loại cùng vạn thú toàn bộ đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Cái này cần là thế nào một cái đối thủ? Nhưng về sau suy nghĩ một chút, ta cùng Eden chi chủ tình báo không ngang nhau. Trung Giao nghe được rất chân thành, nhìn xem Đường Nhàn trong đôi mắt thần thái, nàng bỗng nhiên cực kỳ vui mừng, cái mũi lại có chút chua. Ta không biết thần thú nhóm tính cách thế nào, mọi người đối với khu mỏ quặng hiểu rõ vậy thủy chung không nhiều. Một tầng lại một tầng địch nhân ngăn tại trước mặt như là sương mù dày đặc. Lịch sử lại bị che giấu rơi. Ai cũng không biết nhân loại tiến vào kim tự tháp nguyên nhân là cái gì. Mà trật tự giả phương diện, liên quan tới nó tin tức cơ bản không có. Nó muốn làm chỉ là đem mình che giấu. Cũng không phải là nó tính kế ta, chỉ là ta cùng nó đánh cờ. Hiện tại mới bắt đầu thôi. Đường Nhàn ánh mắt yên tĩnh mà nghiêm túc. Trung Giao dùng sức chút gật đầu, bài trừ gạt bỏ trừ đi cái kia chút tâm tình bi thương. Một cái là đương đại Constantine, một cái là trước đây Cú Mang. Hai cái thông minh nhất nhân loại, rất nhanh liền bắt đầu trao đổi giữa lẫn nhau tình báo. Đường Nhàn nghiêm túc cho Trung Giao giảng thuật mình tại khu mỏ quặng cùng nhân gian kinh lịch. Trung Giao vậy đem một chút có thể sử dụng đến tình báo, tỉ như thánh địa phế tích bên trong mê cung phế tích phương vị cùng cái khác phế tích giới thiệu. Phế tích tựa như là sông hộ thành một dạng, để bên ngoài địch nhân vào không được, nhưng cũng để người bên trong ra không được. Căn cứ Trung Giao thuyết pháp, nếu như Eden chi chủ nhục thân ở chỗ này, đã có khả năng không phải giấu ở thánh địa, bởi vì trong thánh địa có rất ít Trung Giao không biết địa phương. Bọn hắn thương nghị hồi lâu, cuối cùng quyết định tiến về phương đông cái kia mảnh phế tích. Eden chi chủ có lẽ vốn cũng không phải là giấu trong thánh địa, có lẽ giấu ở phế tích nào đó một chỗ. Cái chỗ kia bị kim sắc cột sáng ngăn cách, từ xa nhìn lại chỉ là một mảnh vặn vẹo mơ hồ kim sắc biển mây. Nhưng ở trong mây, ngẫu có thể nghe được cự thú tiếng gầm gừ. Chúng ta thật có thể tiến về cái chỗ kia à? Chúng ta chỉ là một đạo ý thức, rất dễ dàng liền hội phá thành mảnh nhỏ. Minh Hoàng đã từng lĩnh vực có thể dung nạp vong linh, nhưng Minh Hoàng sau khi chết, đám vong linh thế mà tại thế giới hiện thực bên trong vậy xuất hiện. Chúng ta sở dĩ có thể ở trong ý thức hữu hình thái còn sống, là bởi vì đạo này lĩnh vực để ý thức cụ tượng hóa. Nhưng đạo này lĩnh vực năng lực không chỉ như vậy, nó còn có thể để cụ tượng hóa lĩnh vực trở nên ý thức hóa, tựa như là thần bút mã lương họa đồ vật có thể từ họa bên trong lấy ra, cũng có thể đem chung quanh chân thực sự vật nhét vào trong bức tranh. Đường Nhàn nhìn về phía trước mơ hồ vặn vẹo, nghiêm túc nói ra, cho nên chúng ta bây giờ nhìn đi qua những địa phương kia mới là vặn vẹo thần bí. Eden phế tích cùng Eden thánh địa kỳ thật đều là đồng dạng tính chất địa phương. Khác biệt là, bị thôn phệ phế tích càng ngày càng nhỏ, thôn phệ phế tích thánh địa càng lúc càng lớn, đã nơi này có thể làm cho chúng ta sinh tồn dưới phế tích vậy một dạng, nó tại trong phế tích thả ở càng nhiều hung hiểm kinh khủng tồn tại. Càng nói rõ, nó kiêng kỵ người khác xâm nhập nơi đó. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.